Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đi đến với tập 12 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Với cái cuộc leo tầng phá án của nhân vật chính, chúng ta trải qua rất nhiều những cái cảm xúc, từ đến kinh dị cho đến bất ngờ cho đến khâm phục với những cái đầu óc, những cái âm mưu. Và hãy cùng tiếp tục cuộc hành trình đó. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like để tăng tương tác cho kênh. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 69. Người thân bất thường. Rất có khả năng hung thủ lại muốn gây án thêm nữa. Mấy vị đồng nghiệp trước đây của Lệ Tuyết đã bắt đầu báo cáo cấp trên theo đúng quy định. Trên danh nghĩa bảo vệ hiện trường, họ sẽ đứng gác ở ngay trước cửa hang động, sau đó liên tục gọi điện thông báo. Phát hiện ra tung tích của Mạnh Trường Hỷ là một công lớn, cho nên hai vị cảnh sát nọ có thái độ rất tốt đối với Hàn Phi. Tuy nhiên theo bản năng, họ vẫn chặn Hàn Phi ở bên ngoài hang động. Điều này chứng tỏ là các đồng chí này chưa tin tưởng Hàn Phi hoàn toàn. Những người tiếp theo cứ giao cho chúng tôi là được rồi. Đội chi viện của bên phía cảnh sát cũng đã chạy đến. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia của mình. Vừa hay hắn cũng không muốn ở lại đây thêm làm gì. Có thể giúp được cho các anh là được rồi. Vậy tôi không phải làm phiền mọi người nữa. Hàn Phi dù sao cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, lại thêm việc bản thân mình được rèn luyện ở trong game, cho nên người khác rất khó có thể đọc được nội tâm của hắn. Ngoài mặt, tất cả mọi người đều tỏ ra vui vẻ hòa hảo. Thế nhưng trên thực tế, Hàn Phi đã có tính toán cho riêng mình. Lệ Tuyết, cô có thể đưa tôi về nhà không? Được thôi. Hai người đầu tiên phát hiện ra hang động lại là hai người rời khỏi đó sớm nhất. Vậy là Lệ Tuyết lái mô tô đưa Hàn Phi trở lại khu phố cổ. Trên suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi Hàn Phi xuống xe, Lệ Tuyết không nhịn được nữa mới mở miệng. Này, có phải cậu vẫn cho rằng hung thủ là Mạnh Trường An? Sự hoài nghi của tôi đối với Mạnh Trường An không hề giảm bớt. Chỉ có điều, các cô cũng đã nói không sai. Mạnh Trường Hỷ chôn cất đám xác kia là thật. Gã đích xác đã phạm tội. Hàn Phi trả mũ bảo hiểm lại cho Lệ Tuyết, không nói thêm điều gì. Chờ sau khi Lệ Tuyết rời đi, Hàn Phi nhìn tòa chung cư trước mặt, thò tay vào túi quần chạm vào cây trích điện. Nếu như đổi lại là người khác, khi biết tình trạng bản thân có thể bị đang theo dõi, đoán chừng khó mà bình tĩnh đi vào trong lối hành lang về nhà mình một cách bình thản như vậy. Song Hàn Phi thì không. Hắn đã đứng từng bước vào trong cái hành lang đáng sợ khủng khiếp này đến cả trăm lần, tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng xong. Hàn Phi vừa định đi vào thì điện thoại trong tay của hắn rung lên một cái. Sau khi nhìn thấy là tin nhắn đến, nét mặt của Hàn Phi trở nên kỳ quái. Cha của Ngụy Hữu Phúc sao lại nhắn tin cho mình vào lúc này? Chỉ mới nghĩ thoáng qua, hắn đã nhanh chóng hiểu rõ điểm mấu chốt. Bản thân là người nằm trong tầm chú ý trọng điểm của phía cảnh sát. Xung quanh chỗ ở được bố trí camera giám sát. Mạnh Trường Hỷ nếu như muốn gặp mình ở chỗ này sẽ rất khó. Cho nên biện pháp hữu hiệu nhất bây giờ là rời địa điểm đến một chỗ khác, và phải nhờ vào sự giúp đỡ của người thứ ba mới có thể tổ chức được buổi gặp mặt này. Giả sử người trước đây theo dõi mình chính là Mạnh Trường Hề, vậy thì khẳng định là gã biết mối quan hệ giữa mình và cha của Ngụy Hữu Phúc khá tốt, thậm chí còn đích thân đáp ứng sẽ chăm sóc cho ông cụ. Nhấn vào trong tin nhắn, nội dung rất đơn giản. Cha của Ngụy Hữu Phúc muốn gặp hắn. Không nói lời thừa thì cũng sẽ không có chỗ sơ hở. Hàn Phi lập tức đáp lời đối phương, sau đó đi về phía phố Bắc của khu phố cổ. Đi ngang qua trường quay của bộ phim Hoa Tội Ác, khoảng sân bên ngoài khu nhà ở đó rất vắng vẻ ảm đạm. Cả đoàn làm phim đều không làm việc. Đạo diễn Khương không quay tiếp sao? Ông ấy quyết định chờ cho vụ án kết thúc sao? Đối với Hàn Phi mà nói thì đây là một tin tốt. Chỉ có điều hiện giờ không phải là lúc chú ý đến những điều này. Hắn đã từng đến nhà ông cụ kia một lần cùng với Lệ Tuyết, cho nên biết được nhà của ông ta và bà cụ Mạnh Thi đều nằm trong cùng một tòa. Cha của Ngụy Hữu Phúc sống ở tầng 4, Mạnh Trường Thọ thừa hưởng căn hộ của bà cụ Mạnh Thi ở tầng 3. Hàn Phi không đánh động tới bất kỳ ai, lặng lẽ đi lên tầng 4, hắn gõ cửa phòng. Kết quả phát hiện cánh cửa của căn hộ lại không khóa. Bác Ngụy, bác có nhà không? Bác Ngụy, đã đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai. Hàn Phi làm như thể mình không biết gì hết, đi thẳng vào trong nhà. Nhưng trên thực tế, lúc này, mỗi một sợi dây thần kinh của hắn đều cực kỳ căng thẳng. Dường như cánh cửa phòng bếp không đóng, có thể nghe tiếng nước chảy róc rách. Khi Hàn Phi đi về phía phòng bếp, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh bỗng nhiên bật mở. Hắn lập tức xoay người né qua một bên, sau đó rút ngay cây rủi cui điện để tự vệ. Tuy nhiên bởi vì đã từng gặp quá nhiều điều đáng sợ trong game, cho nên vào lúc này Hàn Phi ngược lại rất bình tĩnh, đến mức bản thân hắn cũng phải ngạc nhiên. Rõ ràng là ở trong căn hộ có thể có nghi phạm bỏ trốn, đang ẩn nấp. Thế nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi, trong lòng rất bình lặng, đôi con người của hắn thâm trầm. Người bình thường nhìn thấy khuôn mặt của tao đoán chừng là sẽ bị dọa cho đến chết khiếp. Vậy mà mày lại không có một chút phản ứng nào. Quả nhiên là tao không đánh giá nhầm mày. Cái nghề diễn viên chẳng qua chỉ là để giúp mày đánh lừa người khác. Âm thanh như thể trong cổ họng ngâm cả một đống bột sắt. Chỉ cần nghe được giọng nói này đã có thể cảm nhận được sự đau đớn. Vậy là ông vẫn đoán sai. Tôi thực sự là một diễn viên hài đó. Hàn Phi nhìn vào trong phòng ngủ. Một người khuôn mặt bị bỏng nặng đang đứng ở ngay cửa phòng. Cả khuôn mặt của gã đều bị đốt cháy. Thậm chí còn không nhìn ra được ngũ quan. Chỉ có đôi mắt là vẫn sáng ngời sắc bén như dao vậy. Hàn Phi vẫn đứng đó đánh giá người nọ. Đối phương cũng đang nhìn hắn chăm chăm. Hình như mày đã sớm biết là tao ở đây. Người đàn ông bị hủy dung hoàn toàn lộ ra một nụ cười thật khủng khiếp. Trên người của mày có cái thứ mùi hôi thối mà tao rất quen thuộc. Trước đó mày đã từng đi vào đường hầm thoát nước ở xưởng làm kem Hoa Đông. Tao chưa từng bao giờ lộ ra sơ hở nào. Tại sao mày có thể tìm đến đó? Ấy, ông đặt quá nhiều câu hỏi rồi đó, Mạnh Trường Hỷ. Hàn Phi sau khi nói ra cái tên này, nụ cười của người đàn ông trong phòng ngủ kia vụt tắt. Nhìn vào gương mặt kinh khủng đến đáng sợ của người đàn ông, Hàn Phi hoàn toàn không e dè. Phản ứng bình tĩnh này của hắn khiến cho người đàn ông này không dám khinh suất. Cả hai đứng đối diện nhìn nhau. Mãi một lúc lâu sau, khi người đàn ông bị hủy dung kia từ từ giơ hai tay lên. Đã rất lâu rồi, không còn ai gọi tao bằng cái tên này nữa. Yên tâm đi, tao không có ác ý với mày. Tôi biết. Hàn Phi chậm chậm lôi về phía phòng khách. Cha của Ngụy Hữu Phúc đâu? Ông già đang ngủ, tao sẽ không hại ông ta. Mạnh Trường Hỷ, kẻ đã bị hủy hoại dung nhan hoàn toàn, mở cửa một gian phòng ngủ khác. Cha của Ngụy Hữu Phúc đang nằm trên chiếc giường ở trong đó, hơi thở đều đặn. Thấy ông lão vẫn được an toàn, Hàn Phi mới thở phào một hơi. Động tác rất nhỏ này của hắn đã thu hút được sự chú ý của Mạnh Trường Hỷ. Trước đây tao đã từng theo dõi mày. Tao thấy mày đối xử rất tốt với thân nhân của những người bị hại trong vụ chặt thây ghép xác. Lẽ nào mày cũng là một trong những thân nhân của người bị hại? Hàn Phi nhớ lại mấy người bạn sống trong cùng căn hộ quỷ ám, khẽ gật đầu. Tôi có lý do nhất thiết phải bắt cho bằng được hung thủ. Qua điều tra của tôi thì khả năng Mạnh Trường An là kẻ bị tình nghi rất lớn. Chỉ có điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là tại sao ông lại đột nhiên mất tích vào mấy năm trước. Nếu như tao không biến mất thì người chết tiếp theo chính là tao và vợ tao. Mạnh Trường Hỷ sờ lên vết sẹo trên mặt. Anh cả và tên xúc sinh kia đã điên rồi. Anh cả, ý ông là Mạnh Trường Thọ? Hàn Phi híp mắt, cuối cùng chân tướng bị phủ bụi mờ nhiều năm đã sắp sửa lộ ra. Tao biết là mày sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng việc tao lựa chọn bốc hơi, một phần nguyên nhân rất quan trọng chính là vì anh cả. Vết sẹo trên mặt của Mạnh Trường Hỉ nhăn nhúm. Khi mẹ tao bị giết, có một vấn đề mà tao nghĩ mãi không thông. Chính là tại sao bà dắt theo thân thân đi đến xưởng làm kem Hoa Đông. Chẳng có lý do gì để làm như vậy cả. Sau đó tao nghĩ đến một khả năng. Không phải là mẹ tao bắt thần thần tới đó, mà là có người lợi dụng thằng bé để lừa bà ấy đến. Trước đây tao vẫn luôn nghi ngờ Mạnh Trường An, cứ liên tục yên ủi anh cả. Thế nhưng sau đó tao mới phát hiện ra mọi chuyện không phải là như vậy. Không thể nào nghe ra cảm giác vui buồn qua giọng nói của Mạnh Trường Hỉ. Tựa như ông ta đã mất đi tình cảm của con người. Anh cả rất thật thà, đầu óc lại không lành lợi, tính tình thì rất tốt, cho nên ai cũng nghĩ rằng anh ta dễ bị bắt nạt. Ngay khi thân thật và mẹ tao xảy ra chuyện, anh cả trở nên điên điên khùng khùng, cả ngày không nói lên một câu. Vì lo lắng cho sức khỏe của anh ta, tao đưa anh cả đến bệnh viện tĩnh dưỡng, còn làm rất nhiều những kiểm tra. Sau đó thì sao? Vốn dĩ tao sợ anh cả đau lòng quá độ, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng kết quả kiểm tra não bộ đã khiến cho tao kinh hãi. Những chuyện này xảy ra từ 10 năm trước. Vậy mà Mạnh Trường Hỉ vẫn cứ nhớ rõ mồn một khi nhìn vào kết quả trên tấm phim chụp cắt lớp. Ông ta nhận ra thùy trán, vỏ thùy trước của trán, thùy thái dương cùng với hai biên vỏ của đại não đều có dấu hiệu khiếm khuyết chức năng. Khi ghép nối những chỗ bị khiếm khuyết lại với nhau, chính là hình dạng của một con bươm bướm. Chương 70. Chỉ có người bất hạnh mới có được hộp đen. Vậy là trong đầu của Mạnh Trường Thọ có một con bướm. Đúng vậy. Bác sĩ nói trong đầu của anh hai phát triển không bình thường, bị tổn thương vĩnh viễn thời kỳ đầu, là đại não của kẻ tâm lý biến thái hiếm thấy. Mỗi một câu nói của Mạnh Trường Hỉ đều rất cay đắng. Cũng từ giây phút đó tao mới biết, thì ra trong nhà tao không chỉ có thằng súc sinh kia bị bệnh, mà còn có cả người luôn chăm sóc giúp đỡ tao. Nói vậy, Mạnh Trường Thọ chính là cánh bướm đó. Hàn Phi rất ngạc nhiên khi nghe câu này. Mạnh Trường Hỉ cũng rất kinh ngạc. Mày cũng biết về cánh bướm sao? Tôi chỉ biết Mạnh Trường An luôn tìm kiếm một cánh bướm nào đó. Nhưng cụ thể cánh bướm đó là gì thì tôi không rõ. Hàn Phi rất tập trung, ghi nhớ mọi câu nói của Mạnh Trường Hỉ. Ông ta nói, anh hai và cánh bướm mà bọn Hàn Phi đang tìm kiếm không phải là một. Nhưng cánh bướm quả thực đã thông qua ông anh này để hoàn thành thay đổi. Chính là thay đổi chú em thứ ba. Mạnh Trường Hỉ còn nói một việc. Khi chú em thứ ba đi học, thường xuyên phát điên và việc chữa trị không hề có hiệu quả. Lúc đó, chính anh hai đã làm bác sĩ tâm lý cho em thứ ba. Mãi cho đến sau khi nhìn thấy hình chụp quét não của anh hai, ông ta mới cảm thấy có gì đó không đúng. Khi đó, ông ta đã từng dựa vào tin tức do bác sĩ cung cấp để tiếp tục điều tra, cuối cùng thu được kết quả đặc biệt hoàn toàn khác với những gì mình đã biết. Hóa ra, kẻ vẫn luôn chữa bệnh cho chú ba không phải là bác sĩ tâm lý, mà là một thứ khác. Một thứ khác sao? Hàn Phi chú ý tới cách dùng từ của Mạnh Trường Hỉ. Không sai, tao cũng không biết nên hình dung nó như thế nào, nhưng dường như nó không phải là con người đâu. Mạnh Trường Hỉ vén tay áo, trên tay có rất nhiều những vết sẹo. Những vết sẹo này giống như là mật mã hoặc là chữ viết. Rõ ràng tao nhìn thấy nó, nhưng không thể nào nhớ nổi, không thể quên chút ký ức cuối cùng về nó. Tao đã ghi lại tất cả mọi thứ trên cơ thể này. Nhìn những vết sẹo trên cánh tay của Mạnh Trường Hỉ, mí mắt của Hàn Phi khẽ giật giật. Ông thật là tự ngược bản thân đó. Trước khi gặp mày, tao không có đường nào khác để đi cả. Mạnh Trường Hỷ chỉ vào mặt mình. Bây giờ khắp nơi đều là camera giám sát, hình ảnh quay chụp kết nối với trung tâm não bộ. Chỉ cần gương mặt của nghi phạm xuất hiện, lập tức sẽ bị nhận ra. Để tránh bị bắt, tao đành phải hủy đi gương mặt này. Trên gương mặt đầy những vết sẹo dữ dằn, nhìn không ra Mạnh Trường Hỷ đang khóc hay đang cười. Thứ kia mỗi một lần chữa trị cho em ba của ông ta đều là vào buổi tối. Nó ví von cơ thể con người giống như là một xào huyệt của linh hồn. Dưới cách nhìn của nó, linh hồn mang đến cho cuộc sống một hình hài, sử dụng tiềm năng trong cơ thể để chuyển hóa thành một loại hiện thực. Hiển nhiên, loại chuyển hóa này là quá trình sinh ra, sinh mệnh. Thật ra tôi không hiểu mấy thứ này cho lắm. Ông có thể nói một cách đơn giản cho tôi biết, thứ kia có đặc điểm gì không? Muốn bắt nó để báo thù cho bạn bè của tôi đó. Hàn Phi nói rất đơn giản. Ông ta lại tiếp tục giải thích. Cụ thể thì trên cánh tay của thứ kia có hoa văn giống với cánh bướm. Ông ta không nhớ rõ mặt của nó, chỉ nhớ là hoa văn. Sau đó Mạnh Trường Hỷ còn nói ra một chuyện vô cùng quan trọng. Hình như là nó đang tìm kiếm một chiếc hộp. Một chiếc hộp chứa đầy đau khổ, tuyệt vọng, bất hạnh. Cái hộp kia giấu ở sâu trong tận đáy linh hồn. Ban đầu nó muốn tìm kiếm chiếc hộp trên người của em thứ ba, nhưng không tìm được. Một chiếc hộp sau. Nghe đến đây thì Hàn Phi xác định mục tiêu của cánh bướm kia chính là chiếc hộp đen ở trong đầu mình. Cái hộp kia dường như xuất hiện ở trên thân của kẻ bất hạnh. Con bướm đó đã tìm rất lâu mà vẫn không tìm ra. Sau đó chúng dự định tạo ra một linh hồn để có thể tồn tại ở trong chiếc hộp. Mạnh Trường Hỷ cởi áo khoác. 10 năm trước, con bướm đó tìm đến với 3 người. 3 người đó đều là hung thủ trong vụ án chặt thầy ghép xác. Sao? Là những 3 người sao? Người thứ nhất chính là viện trưởng Hà Thủ Nghiệp của cô nhi viện phố Bắc. Người thứ hai là Mạnh Trường An. Và người thứ ba chính là anh cả trong nhà. Ông ta chỉ biết 3 người này, không ngoại trừ còn có những hung thủ khác. Ông có chứng cứ xác thực hay không? Hàn Phi rất muốn trợ giúp Mạnh Trường Hỷ, nhưng hắn cũng biết nếu như có chứng cứ xác thực thì Mạnh Trường Hỷ đâu cần phải trốn tránh như vậy. 2 người đồng thời im lặng, không ai nói gì cả. 10 giây sau, Mạnh Trường Hỷ mím mô đôi môi đã nứt nẻ, nhìn chằm chằm vào Hàn Phi rồi chậm rãi nói: "Tao có thể tin mày hay không?" "Đương nhiên rồi." "Đừng có đồng ý nhanh như vậy. Mày chưa biết gì về tao cả. Tao đã giết Hạ Thủ Nghiệp. Giờ đứng trước mặt mày là một tên hung thủ giết người đâu." Khi khuôn mặt đầy vết sẹo của Mạnh Trường Hỷ kết hợp nói ra những lời này, trông thật là khủng khiếp. "Tôi đã đoán được rồi. Nên tôi hy vọng ông có thể đi tự thú sau khi bắt được hung phạm. Nếu như làm như vậy, có lẽ ông sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật." Hàn Phi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng kinh khủng và đẫm máu. Phản ứng của hắn hoàn toàn không giống với phản ứng của người bình thường khi đối mặt với một hung thủ giết người. "Tao không có chứng cứ xác thực, song tao đã đặt tất cả mọi thứ trong một chung cư bỏ hoang ở ngoại thành. Tòa chung cư Hạnh Phúc, tất cả chứng cứ tao đều để ở trong nhà vệ sinh. Căn hộ số 1044. Mạnh Trường Hỷ chậm rãi nhìn qua hướng khác. "Không bao lâu nữa, cảnh sát sẽ tìm ra tao. Lúc Mạnh Trường An giết người, nó đã cố ý gài bẫy tao. Tao không còn nhiều thời gian nữa." Ông nói nơi đó. Hàn Phi thật sự hoảng hốt khi nghe câu nói này của Mạnh Trường Hỷ. Bởi vì căn hộ quỷ ám của mình ở trong game chính là căn hộ 1044. "Sao vậy?" Nhìn biểu cảm trên mặt của Hàn Phi lần đầu tiên biến đổi, Mạnh Trường Hỷ nghi ngờ. "Không sao. Tôi chỉ ngạc nhiên là ông từng tiếp xúc với những nạn nhân trong vụ án chặt thây ghép xác sao? Tôi nghe được tin là cảnh sát nhận được video ông chôn xác của động vật và người chết. Nếu như Mạnh Trường An nắm chứng cứ của vụ chặt thây ghép xác, vì sao ông ta lại..." Hàn Phi chưa nói hết câu đã bị Mạnh Trường Hỷ cướp lời. "Gửi video chôn động vật của tao cho cảnh sát à? Mạnh Trường An sẽ không làm như vậy. Nó đã sớm đặt manh mối và chứng cứ. ở một nơi mà chỉ cần cảnh sát tiến vào điều tra sẽ phát hiện ra ngay. Nó muốn trên cảnh sát bắt tao. Vậy là ai gửi video? Đây không phải là phong cách của Mạnh Trường An. Có thể là do anh cả làm. Nhắc tới Mạnh Trường Thọ, Mạnh Trường Hỷ càng thêm đau khổ. Bây giờ tao vẫn không biết mối liên hệ giữa những kẻ bị cánh bướm đầu độc là gì. So với Mạnh Trường Thọ thì Mạnh Trường An càng đủ với yêu cầu của cánh bướm hơn. Cho nên nếu như thực sự xảy ra chuyện, ông ta nghi ngờ là anh cả sẽ gánh tội cho Mạnh Trường An. Dường như là bọn chúng vẫn còn có một biện pháp dự phòng. Và đây chính là nguyên nhân khiến ông ta không dám mạo hiểm đi lấy những chứng cứ mà mình đã thu thập được. Ông giao lại những tin tức mà mình đã thu thập vất vả lại cho tôi. Vậy còn ông thì sao? Ông định làm gì? Hàn Phi nhận ra rằng dường như Mạnh Trường Hỷ đang ủy thác cho hắn vậy. Mày không cần biết tao định làm gì. Mày chỉ cần nhớ địa chỉ mà tao đã từng nói là được. Mạnh Trường Hỷ nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Nếu như tao chết, mày hãy giao tất cả cho con cảnh sát. Chương 71, một lần cuối trong đời. Này, ông đừng có quá kích động như vậy. Hàn Phi phát hiện ra giọng điệu của Mạnh Trường Hỷ không đúng lắm. Bởi vậy hắn lập tức khuyên ngăn. Cảnh sát đã có mặt ở xưởng làm kem Đông Hoa. Bọn họ biết tất cả kế hoạch của ông. Bây giờ cho dù ông có chạy ra quảng trường quốc tế Tân Hỗ đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm tổn hại đến Mạnh Trường An được. Ngược lại sẽ chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của cảnh sát đối với ông mà thôi. Bản kế hoạch kia được làm ra căn bản là viết cho cảnh sát xem thôi. Mỗi một ngày tao đều vẽ ra một kế hoạch mới. Chẳng qua là kế hoạch đích thực thì tao sẽ không bao giờ viết ra. Không ai có thể đoán được Mạnh Trường Hỷ rốt cục là đang định làm gì. Mạnh Trường An và Mạnh Trường Thọ đều là hung thủ. Song nói cho cùng, hung thủ thực sự chính là cánh bướm. Cho dù có đưa Mạnh Trường An và Mạnh Trường Thọ ra trước vành móng ngựa đi chăng nữa, thì cánh bướm tạo lên tất cả những bi kịch này vẫn cứ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nó luôn ẩn nấp ở phía sau hậu trường, từ trước tới giờ chưa từng lộ mặt. Vậy chúng ta cứ tiến từng bước một, bắt Mạnh Trường An trước, rồi có gì từ từ nói. Nhưng tao không có nhiều thời gian như vậy, hiểu chưa? Mạnh Trường Hỷ xoay người lại, để lộ vết thương lở loét cả một mảng đằng sau lưng. Trên lưng gánh tội danh giết mẹ, chịu đựng những lời giao oan, vu oan giao họa của hung thủ. Tao đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi. Cho nên bây giờ tao muốn diễn một màn, một màn cuối cùng thật đặc sắc. Đến bây giờ Hàn Phi đã hiểu đại khái ý của Mạnh Trường Hỷ. Tuy hắn vẫn muốn ngăn cản ông ta, nhưng lại bị Mạnh Trường Hỷ chặn ngang. Sau khi mày tìm thấy bản chứng cơ đó, nhớ phải chú ý đến an toàn của bản thân mình. Này, ông không cần phải lo lắng cho tôi. Hàn Phi khẽ gật gật đầu. Mày đã dính đến vụ án này rồi, quá sâu. Cánh bướm nhất định là sẽ tìm đến mày. Cho nên có cẩn thận thì cũng không thừa đâu. 10 năm qua tao trốn đông trốn tây, mấy lần gặp bất chắc suýt mất mạng. Giờ nghĩ lại, những điều bất chắc đó có khả năng chính là do cánh bướm đang chăm sóc tao. Gặp bất chắc đến nỗi suýt mất mạng sao? Cánh bướm rất thích đùa giỡn với nhân tính. Nó có thể tạo ra những sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Nhìn thì có vẻ như là hai sự việc hoàn toàn không liên quan. Nhưng nói không chừng, đó chính là một cái lưỡi câu đoạt mạng. Mạnh Trường Hỷ nói hết toàn bộ những điều cần chú ý cho Hàn Phi. Sau khi dặn dò xong xuôi, ông ta chỉ tay về phía cửa. Đi đi, sau khi rời khỏi đây thì đừng bao giờ quay đầu lại. Coi như hai chúng ta chưa từng gặp mặt. Hy vọng như vậy có thể khiến cho cánh bướm để ý đến mày muộn một chút. Hàn Phi vẫn đứng ở trong phòng không hề di chuyển. Hắn biết rất có khả năng đây là lần cuối. Hắn gặp được Mạnh Trường Hỷ. Nhận ra sự do dự của Hàn Phi, lần đầu tiên Mạnh Trường Hỷ tỏ ra biểu hiện hơi có nhân tính. Gã vỗ vỗ vai của Hàn Phi. Trong 10 năm qua, điều may mắn nhất của tao chính là gặp được mày. Trong thời gian còn lại ít ỏi, nếu mày thực sự muốn bắt được cánh bướm, nếu như mày thực sự muốn báo thù cho những người đã chết, Nếu như mày thực sự muốn biết rõ tất cả thì cứ làm theo những gì tao nói. Mạnh Trường Hỷ rất muốn nở một nụ cười, nhưng những vết sẹo ở trên mặt của ông ta giãn căng ra. Điều đó làm cho nét mặt của ông ta vặn vẹo, trông đến ghê người. Tao không phải là cố ý hù dọa mày đâu. Chẳng qua là 10 năm qua, tao chưa từng nở một nụ cười nào như vậy cả. Bây giờ tao đã quên mất cách cười như thế nào rồi. Câu nói cuối cùng của ông ta khiến cho Hàn Phi rất xúc động. Hy vọng kế hoạch của ông có thể tiến hành thuận lợi. Chúc ông may mắn. Sau khi nói hết câu, Hàn Phi rời khỏi căn hộ của ông Ngụy, vội vã đi đến địa chỉ nơi mà Mạnh Trường Hỷ đã tiết lộ. 3 giờ chiều, Hàn Phi tới được vùng ngoại ô, cách xa thành phố Tân Hỗ. Nơi đây vắng vẻ gần như không có lấy một bóng người. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, quy mô của thành phố này càng ngày càng mở rộng. Rất nhiều người thà chen chúc trong những căn hộ chỉ với mười mấy mét vuông thuộc khu trung tâm, còn hơn là đơn độc chạy ra khu vực ngoại thành xa xôi mà sống. Băng qua con đường đất hiếm hoi, Hàn Phi tìm được tòa chung cư Hạnh Phúc nằm ở ngay sau nhà máy hóa chất bỏ hoang mà Mạnh Trường Hỷ đã nhắc đến. Nơi này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, cỏ dại mọc um tùm, bức tường bị nước tàn phá nghiêm trọng, rêu mốc, ở bên cạnh còn cắm biển là một tấm biển cảnh báo. Có điều đến cả cái biển kia cũng là thứ đổ từ nhiều năm trước, cho nên trên đó chỉ còn một lớp rỉ sét mơ hồ có thể rụng xuống bất kỳ lúc nào. Tòa chung cư vừa đúng 10 tầng, số tầng giống y như ở trong game, chỉ có điều bố trí ở hành lang thì không giống. Hầu hết các căn hộ đều lắp cửa gỗ. Mang theo một mối nghi ngờ, Hàn Phi cẩn thận tiến vào bên trong tòa chung cư. Một thứ mùi ẩm mốc lãng đãng trong không khí. Khắp nơi đều là rác rưởi và những đồ dùng bị tàn phá hư hại. Có vẻ như đến cả những kẻ lang thang cũng chẳng buồn ghé qua nơi này. Trên bề mặt rất nhiều đồ đạc phủ đầy bụi bặm. Lên đến trên tầng 4, Hàn Phi nhìn vào căn hộ số 1044 ở ngay trước mắt. Trong lòng nảy sinh ra một loại cảm giác rất đỗi kỳ diệu, cứ như thể hiện thực và trong game đang đan xen vào với nhau vậy. Cầm vào tay nắm cửa, Hàn Phi đẩy nhẹ một cái mới phát hiện bản lề của cánh cửa này đã bị phá hoại nghiêm trọng. Bước vào trong căn hộ, hắn lập tức rùng mình. Rõ ràng là ban ngày, nhưng căn hộ này cực kỳ âm u. Ở trong phòng khách bày ra các loại dụng cụ gia đình đủ hình dạng được gấp bằng giấy. Cảm giác như là căn hộ này được chuẩn bị sẵn cho người chết. Vì lý do bố trí kiến trúc, ánh sáng mặt trời rất khó chiếu vào phòng khách. Mấy con hình nhân bằng giấy và dụng cụ sinh hoạt bằng giấy như là lấp chỗ trống nào đó, hầu như đã bị mốc meo, tỏa ra mùi hôi thối. Nơi Mạnh Trường Hỷ bảo mình đến là nhà vệ sinh. Len lỏi qua một đống dụng cụ gia đình bằng giấy, Hàn Phi mở được cánh cửa nhà vệ sinh. Theo như lời nhắn của Mạnh Trường Hỷ, hắn tìm được đám tài liệu ở bên dưới viên gạch thứ tư. Mở ra, Hàn Phi nhìn thấy là một bức thư dính máu. Trong thư có ghi chú 7 địa điểm lần lượt đối ứng với 7 căn hộ trong tòa chung cư. Trong 7 căn hộ này giấu những bộ phận cơ thể thất lạc cho đến nay vẫn chưa tìm ra được của 7 nạn nhân trong vụ chặt thây ghép xác. Có vẻ như đây là một phần nghi thức nào đó, vì nếu như liên kết vị trí của 7 căn hộ này với nhau thì nó giống như hình dạng của một cánh bướm. Vậy rốt cục cánh bướm đó đã biết những gì về hộp đen và thế giới tầng sâu trong nhân sinh hoàn mỹ? Tại sao ở trong game lại có một tòa chung cư gần giống như với hiện thực thế này? Sau khi nhớ kỹ mã số của 7 căn hộ, Hàn Phi tiếp tục lật xem tài liệu. Việc hung thủ của vụ chặt thây ghép xác lựa chọn tòa chung cư này để giấu những phần thi thể không phải là ngẫu nhiên. Mấy chục năm trước, Tòa chung cư này vốn là một tòa chung cư quỷ ám, bên trong có rất nhiều tin đồn và những lời bàn tán kỳ dị. Cũng là địa điểm tự sát nổi tiếng ở Tân Hỗ lúc bấy giờ. Hàn Phi lấy điện thoại tra cứu thử về chung cư Hạnh Phúc của Tân Hỗ. Trong nháy mắt đã hiện lên đến cả chục tin tức. Đọc từng bài báo mà cứ như là đọc tuyển tập truyện ma vậy. Quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Cánh bướm trong vụ chặt thây ghép xác giấu một phần thi thể của những người bị hại trong tòa chung cư quỷ ám, lại dùng một phần thi thể của bọn họ chắp vá cùng với nạn nhân số 8 nhằm tạo ra một cỗ thi thể cực kỳ khủng khiếp. Cỗ thi thể kia phù hợp với những yêu cầu về sự bất hạnh, tuyệt vọng và đau khổ của bọn họ. Chỉ có điều, dựa trên kết quả cuối cùng thì chắc hẳn là bọn chúng vẫn chưa tìm ra hộp đen. Hàn Phi xem xét những thông tin mà Mạnh Trường Hỷ đã lưu lại. Ngoài những tài liệu chi tiết về vụ chặt thây ghép xác, trong đó còn ghi chép rất nhiều nội dung liên quan đến cánh bướm. Hắn vừa định đọc kỹ hơn thì màn hình điện thoại nhảy lên thông báo của mục tin nóng. Từ trước tới giờ Hàn Phi chẳng bao giờ chú ý đến những thứ này. Song lần này thì khác, hắn nhận ra bức hình kèm theo tin nóng kia chính là khuôn mặt đã bị phá hủy của Mạnh Trường Hỷ. Mở xem thông báo, bên trong đó là một cảnh livestream. Thân trên để trần, Mạnh Trường Hỷ rất bình tĩnh nhìn người ngồi bên cạnh mình. Tựa như ông ta đang ở đài truyền hình, mà giống như đang ở một công ty livestream nào đó. Tôi sẽ không hại bất kỳ ai trong căn phòng này, nhưng với điều kiện tiên quyết là các người không được cắt sóng hay là dở bất kỳ kỹ xảo nào. Không rõ ở trong màn hình ông ta nói câu này với ai. Dứt lời, ông ta nhìn thẳng vào trong ống kính. Mạnh Trường An, tao biết dù cho tao có phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, có lẽ vẫn không thể nào tiếp cận được với mày, trao đổi với mày. Cho nên tao chỉ có thể dùng cách này mà thôi. Chương 73. Lý do cậu trở thành diễn viên chính. Một diễn viên hài kịch đi tìm tư liệu về vai diễn của mình nhằm nâng cao khả năng nhập vai. Ai dè lại phát hiện manh mối về vụ án giết người khủng khiếp. Loại sự tình này vốn dĩ bản thân nó đã là một sự việc đầy kịch tính, có thể quay thành một bộ phim luôn. Mỗi một bộ phận cơ thể của người chết được giấu ở block 1 thuộc tòa chung cư Hạnh Phúc nằm ở vùng ngoại ô. Tất cả cảnh sát lập tức được điều đến đó sau khi nhận được thông báo. Cánh bướm rất có thể đã xem livestream của Mạnh Trường Hỷ. Đoán chừng nó cũng sẽ hành động rất nhanh. Nhưng ở đó đã bị phong tỏa. Vị lãnh đạo của Lệ Tuyết nhìn Hàn Phi đang ngồi ở bên cạnh bàn. Qua nhiều năm phá án, trực giác mách bảo ông rằng việc này không đơn giản như vậy. Chỉ có điều ông cũng có thể cảm nhận được Hàn Phi không có ác ý. Người thanh niên trước mắt có lẽ chỉ đơn giản là muốn phá được vụ án này. Tôi đã nói hết toàn bộ những gì tôi biết cho các ông rồi. Bây giờ tôi đã có thể nghỉ ngơi được chưa? Buổi tối, Hàn Phi còn phải về chơi game, cho nên không thể ở qua đêm tại đồn cảnh sát. Cậu còn bận việc khác sao? Hiện giờ chúng tôi đang đề nghị xét tặng huy chương danh dự về tinh thần quả cảm vì việc nghĩa cho cậu. Đồng thời dựa trên những cống hiến của cậu trong vụ này để tặng tiền thưởng phá án của vụ chặt thây ghép xác một cách phù hợp. Vị lãnh đạo kia rất biết cách nói chuyện. Ông ta vừa mở lời là tinh thần của Hàn Phi đã lập tức phấn chấn. Tiền thưởng sao? Cho hỏi tiền thưởng bao nhiêu vậy? Trong mắt lóe lên một tia sáng rỡ. Hàn Phi cúi đầu uống một ngụm nước. Thật ra thì tiền có hay không cũng chả sao đâu. Chủ yếu lý do mà tôi mạo hiểm cả tính mạng không màng để an nguy của mình. Chấp nhận 10 phần chết chín để tìm ra manh mối cũng là để báo thù cho những người bị hại thôi. Lúc tôi đóng phim, thân nhân của những người bị hại kia đã từng đến phim trường. Dáng vẻ đau khổ của họ khi ấy, nó cứ in sâu trong lòng tôi vậy. Hàn Phi còn đang định kể lể thêm vài câu về những khó khăn của mình, thì điện thoại của hắn bỗng rung lên. Trong nháy mắt, Toàn bộ cảnh sát có mặt đều nhìn về phía hắn. Ấy, đạo diễn Khương. Hàn Phi không rõ tại sao giờ phút này mà đạo diễn Khương lại gọi điện cho mình, nhằm tránh bị cảnh sát hiểu lầm. Khi bắt máy, hắn trực tiếp bật loa ngoài. Alo, Hàn Phi. Ôi, chú đã xem livestream của Mạnh Trường Hỷ chưa? Có lẽ vụ án này sắp được phá rồi đó. À, sự chờ đợi của chúng ta thật xứng đáng. Giọng điệu của đạo diễn Khương vô cùng hưng phấn. Quá trình quay phim đã từng bị rơi vào bế tắc. Diễn viên chính thì đình công, thân nhân của người bị hại thì gây gổ. Cho nên áp lực mà đạo diễn Khương phải gánh là vô cùng lớn trong suốt thời gian qua. Em đã xem rồi, anh Khương. Hàn Phi nhủ thầm, mình không chỉ được xem mà còn trực tiếp tham gia vào vậy. Này, vậy khi nào chú trở lại quay tiếp? Về phần kịch bản lần này chúng ta có thể tham khảo từ thực tế. Màn diễn cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ đó, nếu như có thể đưa lên màn ảnh, vậy nhất định sẽ tạo ra một cú hích lớn đúng không? Dường như đạo diễn Khương đã bắt đầu nảy ra ý tưởng mới cho bộ phim. Bộ dáng của ông ta hiện giờ cứ như thể một người đã phải chịu khát nhiều ngày giữa sa mạc khô cằn. Bỗng nhiên phát hiện ra một ốc đảo. Hơn nữa giữa ốc đảo đó còn có một chiếc tủ lạnh đang chứa đầy đồ uống. Tạm thời em chưa thể quay lại phim trường được. Hàn Phi cười khổ. Em đang ở đồn cảnh sát để hỗ trợ cảnh sát điều tra vụ án chặt thây ghép xác. Cái gì cơ? Cậu đùa tôi thế à? Ấy, hỗ trợ cảnh sát sao? Vốn dĩ, đầu óc của đạo diễn Khương đang chứa đầy tình tiết của bộ phim, nhất thời không theo kịp độ cua của Hàn Phi. Thôi được rồi, để cảnh sát nói cụ thể với anh vậy. Hàn Phi đưa di động của mình cho vị sếp của Lệ Tuyết, sau đó thấp giọng nói. Nhằm truy tìm manh mối, cho nên tôi đã không quay lại tổ kịch bản một thời gian dài. Bây giờ đạo diễn của chúng tôi muốn tôi quay về đóng phim tiếp. Anh có thể nói tốt vài câu giúp tôi được không? Cầm lấy điện thoại, vị lãnh đạo của Lệ Tuyết kể lại sự việc liên quan đến quá trình Hàn Phi cung cấp manh mối, hỗ trợ cảnh sát phá án. Cho đạo diễn Khương nghe, IQ của vị này cực cao, phóng đại đến mức bản thân Hàn Phi cũng cảm thấy hơi ngượng. Ở đầu dây bên kia, nghe được những lời cảnh sát nói, đạo diễn Khương cũng ngơ ngẩn. Anh chỉ bảo chú mày đi tìm hiểu những kiến thức về vai diễn, chứ đâu có nói chú em đi phá án. Chỉ vì hiểu lầm mà Hàn Phi không chỉ chinh phục được nhân viên tổ công tác quay phim bằng kỹ thuật diễn xuất của mình, tiếp theo đó còn phát hiện và cung cấp manh mối then chốt của vụ án chặt thây ghép xác và vụ án giấu xác tủ đông. Đạo diễn Khương mãi mới tiêu hóa được thông tin này, song sự kinh ngạc trong lòng của ông ta vẫn chưa thể nào ổn lại. Bởi vậy khi nói chuyện còn không lưu loát. Đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải đối đãi tốt với Hàn Phi. Cậu ấy là diễn viên trụ cột trong đoàn làm phim của chúng tôi đó. Được, sự giúp đỡ của Hàn Phi đối với công cuộc phá án là rất lớn. Lấy những thông tin xong là chúng tôi sẽ thả cậu ngay, sẽ không ảnh hưởng gì đến tiến độ quay phim của các ông đâu. Ngoài ra, hy vọng trong lúc quay phim, các ông có thể biểu hiện về tình hình tượng chính nghĩa của cảnh sát chúng tôi nhiều một chút. Nhất định rồi. Đạo diễn Khương vỗ ngực đảm bảo. Sau khi nói chuyện với lãnh đạo của Lệ Tuyết xong, ông ta còn dặn dò Hàn Phi vài câu. Hy vọng nếu như mà ngày mai Hàn Phi có thời gian thì chạy qua bên chỗ tổ toay quay phim một chuyến. Cúp máy, Hàn Phi lại tiếp tục phối hợp với bên phía cảnh sát hoàn tất những thông tin điều tra còn lại. Hắn không biết rằng chỉ bằng cuộc điện thoại với đạo diễn Khương mà bản thân hắn đã đem lại cú sốc lớn như thế nào. Sau khi nói chuyện điện thoại với Hàn Phi, đạo diễn Khương lập tức gọi đến mấy số điện thoại khác, trong đó có người không bắt máy. Ông bèn dứt khoát gọi xe chạy thẳng đến một công ty truyền hình. Suốt đoạn đường chạy đôn chạy đáo, đạo diễn Khương vẫn không ngừng lấy di động gọi điện. Alo, chị Long, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói cho chị nghe đây. Dưới sự sắp xếp của nhân viên lễ tân, đạo diễn Khương đã bước vào trong phòng hội nghị. Lúc này ở bên trong cũng đã có mấy vị ăn mặc chỉnh tề. Đạo diễn Khương, anh tìm đến tôi cũng là vì đoạn livestream vụ chặt thây ghép xác phải không? Chị Long ngồi ở một bên bàn hội nghị, điệu bộ trông rất có phong cách. Chúng tôi đều đã nhận được thông tin, vụ án này hiện giờ đang rất hot. Đối với bộ phim của chúng ta mà nói, nó sẽ tạo ra sức hút rất lớn. Chỉ có điều nước lên, đẩy thuyền lên, nhưng cũng có thể lật thuyền. Nếu như độ hot này không được khống chế tốt, nó không chừng là còn bị thịt nát xương tan. Ấy chị Long, hiện giờ tôi nắm chắc 100% có thể quay tốt bộ phim này rồi. Chỉ có một việc tôi nhất định phải nói với chị. Nét mặt của đạo diễn Khương rất chân thành, nghiêm túc. Chuyện gì? Anh cứ nói, đừng vội. Từ từ, ngồi xuống đi. Ấy, tôi muốn thay diễn viên chính. Cậu Thành căn bản là không thể thể hiện được cái cảm giác mà tôi muốn biểu đạt. Cậu ta không thể nào diễn ra khí chất của người truy bắt hung thủ suốt 10 năm. Khi đạo diễn Khương vừa nói ra câu này, tất cả mọi người trong phòng đều không bình tĩnh được nữa. Này, bộ phim này của chúng ta tuy không được đầu tư lớn, song ở phía nhà đầu tư chủ yếu chính là công ty điện ảnh của truyền hình Hàn Quang, mà cậu Thành là người ở đó. Anh không muốn dùng cậu Thành, vậy thì phải suy nghĩ đến hậu quả đó. Có khả năng đối phương sẽ rút vốn đầu tư. Hơn nữa bây giờ anh có thể đi đâu để tìm ra diễn viên chính thích hợp hơn? Anh có tiền mời diễn viên khác sao? Ai, có một diễn viên phù hợp với vai chính của bộ phim này. Có thể nói cậu ta chính là diễn viên chính hoàn hảo nhất để cho chính bộ phim này à. Đạo diễn Khương không hề nhượng bộ. Ông ta lấy ra điện thoại, mở thông tin về một diễn viên. Người đó chính là Hàn Phi. Hàn Phi? Tôi chưa từng nghe qua. Chị Long và những người khác ở trong phòng hội nghị bắt đầu châu đầu với nhau. Sau khi trao đổi một lúc, họ nhíu chặt mày. Chị Long đứng dậy, đi đến trước mặt của đạo diễn Khương. Cậu ta vẻ ngoài cũng có thể tạm coi là tuấn tú. Đây là minh tinh mới nổi theo trend sao? Ấy à, không phải. Vậy trước đây cậu ta đã quay tác phẩm nổi tiếng nào chưa? À là chưa. Nếu không thì cậu ta là người của công ty nào? Là công ty lớn muốn nâng đỡ sao? Cậu ta chỉ được coi là người mới, sau lưng cũng không có chỗ dựa nào hết. Nghe câu trả lời của đạo diễn Khương, chị Long trực tiếp cười khẩy. Không có theo trend, không có danh tiếng, không có tác phẩm nổi trội, đằng sau cũng không có công ty chống lưng. Vậy anh nói thử tôi nghe xem, tại sao lại chọn cậu ta? Lẽ nào cậu ta là thân thích của anh? Cái gì? Không chỉ chị Long và tất cả mọi người trong hội nghị đều ngẩn ra. Cậu ta là nhân chứng sao? Đạo diễn Khương nhìn thẳng vào chị Long, ánh mắt cũng không hề né tránh. Chính là nhờ cậu ta mà cái vụ chặt thầy ghép xác của 10 năm trước đã được phá giải. Bên phía cảnh sát đã đề nghị tổ chức biểu dương, trao tặng huy chương danh dự dũng cảm việc nghĩa cho cậu ta đó. Tôi đích thân gọi điện xác nhận vị trí rồi. Anh muốn để người phá được vụ án này đóng vai chính cho bộ phim? Chị Long trợn tròn mắt. Tình huống kiểu này chị chưa từng gặp bao giờ. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, toàn bộ hội trường đã trở nên rối loạn. Chương 74, nhiệm vụ cấp độ F đầu tiên. Ở trong một căn hộ cao cấp nào đó ở thành phố Tân Hỗ, thằng Thành đeo chiếc điện thoại di động lên trên cổ, ánh mắt chăm chú nhìn những đám mây màu xám ở phía cuối chân trời, âm thầm đếm từng giọt mưa đang vỡ vụn bên ngoài cửa sổ. Thành, cậu đứng đó suốt 2 tiếng rồi đó. Hay là bây giờ chúng ta đi tìm đạo diễn Khương? Chứ bên phía công ty vẫn chưa có hồi âm gì. Tuy bộ phim này là do công ty chúng ta đầu tư, nhưng chính cậu là người chủ động đòi rút lui mà, khả năng sẽ ảnh hưởng không tốt. Người đại diện dè dặt nói. Chúng ta đi mời đạo diễn Khương một bữa cơm, sau đó nói chuyện tử tế, cởi mở một chút là xong. Mới có 46 tiếng đồng hồ, tôi không hiểu là cô đang lo lắng cái gì nữa. Thằng Thành mở miệng quả trách, sau đó lần mò trong túi quần của mình vô thức. Điện thoại di động của tôi đâu? Mau tìm đi. Tôi đoán chừng đạo diễn Khương đã gọi điện cho tôi rồi đó. Có khả năng là chúng ta không biết mà nghe máy. Nhìn bộ dáng hoảng hốt của thằng Thành, người đại diện cũng không có tiện nhắc nữa. Buổi tối ngày hôm qua khi thằng Thành ngủ, vì không để lỡ cuộc gọi của đạo diễn Khương, nó luôn đeo điện thoại di động ở trên cổ, cho đến bây giờ vẫn chưa có lấy xuống. Vậy nghe lời cậu vậy, chúng ta tiếp tục đợi. 8 giờ 30 tối, Hàn Phi rời khỏi sở cảnh sát, ăn qua loa một vài món ven đường, rồi trở về nhà mình. Những kẻ động tay giết người đều đã bị bắt, song vẫn chưa tìm được hung thủ thực sự ẩn nấp, cho nên bây giờ mình đã phải hết sức cẩn thận, kẻo bị cánh bướm trả thù. Nhìn những bức hình về vụ án mạng dán đầy trên tường, Hàn Phi cũng chẳng buồn thu dọn lại. Cứ sống bình thản qua ngày, không được hay sao? Tại sao lại cứ phải giày vò lẫn nhau như vậy chứ? Loại người như thế mới cần phải chơi cái game nhân sinh hoàn mỹ kia để điều trị thật triệt để. Hàn Phi nói đoạn nhìn logo thuộc loại hình game trị liệu đầy ấm áp được in trên chiếc mũ game, không nhịn được mà lẩm bẩm. Đúng lúc mấy vị hàng xóm của mình đều đang rất đau khổ. Nếu như có thể kéo mấy thứ vô ý thức khốn kiếp kia vào thế giới tầng sâu của game, vậy mình sẽ có cách để cho mọi người phát tiết ra toàn bộ sự tuyệt vọng của nội tâm. Chỉ cần một tên súc sinh điên cuồng giết người là có thể trị liệu cho tất cả những người còn lại. Tính sao thì cũng thấy có ích. Hàn Phi nhận định rằng oan có đầu nợ có chủ. Đã phạm tội thì phải bị trừng phạt. Điều này vốn dĩ rất công bằng. Sau khi ở trong phòng luyện mấy động tác đơn đấu cơ bản vài lượt, Hàn Phi lau mồ hôi rồi cầm đống sách ở trên giường lên xem. Thời đại cuộc sống xô bồ vội vã như hiện nay, chỉ có đọc sách và học tập mới có thể khiến cho tâm hồn người ta dịu xuống. Những chứng ngại về nhân cách thường bắt đầu từ thuở niên thiếu, định hình khi còn là thanh niên và tiếp tục duy trì cho đến khi trưởng thành. Thậm chí, nó sẽ duy trì cho đến hết cuộc đời. Nghiên cứu chứng ngại nhân cách có ý nghĩa rất quan trọng, là một loại hành vi đặc trưng nằm giữa ranh giới của bệnh tâm thần và nhân cách. Nội dung này thuộc phạm vi nghiên cứu tâm lý học về bệnh thái nhân cách. Khi nghiêm túc học tập, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã hơn 11 giờ đêm. Hàn Phi kết nối những đầu dây, sau đó đội chiếc mũ game lên. Cả thế giới trong một thoáng chìm trong bể máu. Cho đến khi Hàn Phi mở mắt, hắn đã xuất hiện trong một phòng khách âm u, lạnh lẽo. Nhiều lần đến đây như vậy, thật sự là cảm giác vào game cứ như là được về nhà vậy. Trước khi chơi game này, Hàn Phi không có lấy một người bạn nào. Hắn thuộc loại người đã được định trước sẽ sống cô độc đến già. Giờ đây dưới sự thúc ép của trò chơi, hắn đã bắt đầu học được cách làm sao để mình trở nên ưu tú hơn. Thật ra lần này Hàn Phi đăng nhập vào trò chơi khác hơn những lần trước. Hắn mang theo một tâm trạng rất phức tạp. Hung thủ của vụ chặt thây ghép xác từ 10 năm trước đã bị bắt. Mặc dù cánh bướm chưa bị xa lưới, song coi như hắn đã hoàn thành một tâm nguyện của những người bạn ở cùng. Hắn rất muốn chia sẻ tin tốt này cho mọi người ở cùng đó. Hắn thật lòng muốn các bạn cùng nhà với mình có thể thoát khỏi nỗi tuyệt vọng, trở nên bình thường hơn một chút. Hàn Phi cũng không dám mơ ước xa xôi rằng là mấy người cùng nhà đó có thể tự do giao lưu với mình. Chỉ cần bọn họ không bị mất đi khống chế là hắn đã cảm thấy tất cả những gì mình bỏ ra cũng xứng đáng. Nhìn về phía căn phòng ngủ nằm ở góc sâu nhất trong căn nhà quỷ ám, Hàn Phi lấy hết dũng khí tiến tới. Cánh cửa được từ từ mở ra. Hàn Phi có thể nhìn thấy 7 người bạn đang ngồi ở trên giường quay lưng lại phía mình. Cảnh tượng này cho dù nhìn bao nhiêu lần thì cũng thấy rất dọa người. Cho đến nay Hàn Phi vẫn chưa thích ứng được. Tên hung thủ sát hại mọi người đã được đưa ra vành móng ngựa. Tất cả những kẻ làm thương tổn mọi người sẽ phải chịu sự trừng phạt. Hàn Phi bước vào, tường thuật lại mọi việc xảy ra ở ngoài thế giới thực. Thế nhưng dường như 7 người bạn không nghe thấy giọng nói của hắn. Mỗi một người đều cúi đầu chẳng tỏ vẻ gì cả. Tựa như họ đang cố gắng hết sức chống chọi với cơn tuyệt vọng. Trong nội tâm, ngăn chặn chút nhân tính cuối cùng của mình không để bị cắn nuốt. Tôi chẳng thể nào chứng minh được lời mình nói. Nếu như có thể dẫn mọi người sang thế giới thực để mọi người tận mắt chứng kiến, Như vậy tốt biết bao. Hàn Phi cũng ngồi xuống giường, thở dài một hơi. Muốn dẫn hàng xóm trong thế giới game vào đời thực, đây rõ ràng là chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. Giờ đây hắn cũng không thể làm rõ được đầu game mà mình đang chơi này phải định nghĩa như thế nào cho đúng. Thế giới này hoàn toàn tách biệt với thế giới ở bên ngoài. ẩn mình trong biển sâu thẳm đen tối nhất. Dường như ở đây hắn là người duy nhất có thể tự do đi lại giữa hai giới. Cầm giấy bút lên, Hàn Phi viết lại toàn bộ những chuyện xảy ra ở ngoài đời thực, sau đó để ở bên cạnh Ngụy Hữu Phúc. Khi nào tỉnh táo lại, anh có thể đọc những dòng này. Tôi không lừa dối mọi người, hung thủ thực sự đã bị bắt. Có lẽ những dòng chữ này hơi nhạt. Hàn Phi tiếc nuối nhìn tivi. Thật sự muốn quay lại cảnh tượng phiên tòa xét xử vụ án. Sau đó tất cả chúng ta cùng ngồi xem. Chỉ có điều... màn hình của tôi không có hiển thị chức năng này. Nghĩ tới đây, Hàn Phi híp mắt. Thể loại game nhân sinh hoàn mỹ bình thường có thể truyền tải video và tần số. Thậm chí trong game còn có thể tự do tái tạo lại cảnh tượng trong ký ức. Giả dụ nơi đây thực sự là thế giới tầng sâu của game, nhân sinh hoàn mỹ, vậy thì mình chỉ cần dẫn họ đến tầng ngoài của game là có thể giúp họ nhìn thấy hung thủ bị đền tội. Vốn dĩ Hàn Phi muốn tìm ra lối thoát cho mình, sau đó chạy thoát khỏi thế giới, từng bước giết người này. Vậy mà bây giờ hắn lại muốn dẫn theo cả hàng xóm, láng giềng của mình rời đi. Muốn tìm được cánh cửa ngăn giữa thế giới tầng sâu và tầng ngoài chắc vô cùng khó. Nếu như mình có thể sống sót đi đến lúc đó, chỉ e bạn bè và hàng xóm xung quanh sẽ rất nhiều. Dù sao đi nữa, dựa trên những thông tin mà mình đang nắm giữ, thì đây là một game cực kỳ khuyến khích người ta đi kết giao đó. Hàn Phi hoài nghi rằng, đợi được đến ngày đó, bản thân mình sẽ tạo ra sự hỗn loạn cho cả thế giới game, thậm chí là cả đời thực. Điều này có thể coi như mình đã mở được chiếc hộp Pandora chăng? Bằng vào sức của bản thân mình để kéo cả game vào một thế giới linh dị. Lắc lắc đầu, Hàn Phi thực sự không muốn trở thành bóng đen đứng sau bức màn hồi sinh thế giới linh dị, càng không muốn trở thành kẻ địch chung của toàn dân, bị coi là một bốt bất thường ở trong game. Tôi cả nghĩ rồi, trước hết mình vẫn phải cố gắng sống sót đã. Sắp xếp lại giấy tờ để bên cạnh Ngụy Hữu Phúc, sau đó rời khỏi căn phòng. Đúng vào lúc hắn đóng cửa căn phòng, Ngụy Hữu Phúc vẫn luôn cúi đầu, mặt không tỏ vẻ gì, lại giơ tay cầm tờ giấy. Trên những ngón tay trắng bạch vằn vẹn đầy những tơ máu màu đen. Sau khi đọc xong những dòng chữ trên trang giấy, cơ thể tàn khuyết của Ngụy Hữu Phúc không ngừng run rẩy. Rời khỏi phòng ngủ, Hàn Phi từng bước đi vào phòng khách, bỗng nhiên trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, đã kích hoạt thành công nhiệm vụ vượt cấp cấp F mảnh ghép cơ thể. Nhiệm vụ huyết sắc cấp F. Trong 7 căn hộ của tòa nhà chung cư này có dấu 7 mảnh ghép cơ thể riêng biệt. Bạn phải tìm chúng trong vòng 3 ngày. Chú ý, cấp độ nhiệm vụ này cách biệt rất lớn so với cấp độ của người chơi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ bổ sung phần thưởng đặc biệt ngoài hạn mức. Chương 75. Một diễn viên hài nhưng giỏi đóng vai hành động. Nhìn thông tin trên bảng nhiệm vụ, Hàn Phi cảm thấy khó hiểu. Mình vẫn đang ngoan ngoãn ở yên trong căn hộ quỷ ám, chỉ tâm sự với các bạn cùng phòng. Vậy mà hệ thống bỗng nhiên hiển thị là mình đã kích hoạt nhiệm vụ vượt cấp cấp F là sao? Kể cả việc kích hoạt nhiệm vụ là một chuyện tốt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Nhiệm vụ càng cao thì độ khó càng lớn. Ngộ nhỡ nhưng mà xử lý không tốt, có khi còn mất mạng. Ở trong tòa chung cư cất giấu 7 mảnh ghép cơ thể, số lượng vừa khớp với số điểm cất giấu trong thi thể Block 1 thuộc tòa chung cư hạnh phúc ở ngoài đời. Thế giới tầng sâu và thế giới hiện thực đang tồn tại mối liên hệ đặc biệt. Việc tìm được những mảnh ghép cơ thể trong nhiệm vụ trò chơi sẽ tương ứng với 7 phần thi thể chưa được phát hiện ra ngoài đời thực kia. Trên cơ thể, tất cả các bạn cùng nhà với mình, cơ thể đều có chỗ tàn khuyết. Nếu như có thể tìm ra được một phần cơ thể bị giấu, có lẽ mình sẽ giúp họ ghép xác hoàn chỉnh. Đoán chừng đây cũng là một cách lý giải khác của cái gọi là mảnh ghép cơ thể. Chỗ khó nhất của nhiệm vụ này ắt hẳn là việc phải tìm 7 mảnh ghép cơ thể. Nếu như không được biết trước về vị trí của mảnh ghép, vậy bắt buộc mình phải tự dò dẫm tìm trong từng căn hộ giữa một tòa chung cư chứa đầy lệ quỷ và những cạm bẫy. Bây giờ mình đã biết rõ địa điểm cất giấu những mảnh thi thể, cho nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bởi vậy, mình muốn hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 ngày, hoàn toàn có thể thực hiện được. Hàn Phi nhớ rất rõ số hiệu của những căn hộ chứa các mảnh thi thể. Có thể là bởi vì bản thân thường xuyên phải tập luyện ghi nhớ nhanh những lời thoại, trí nhớ của hắn tốt hơn nhiều so với người bình thường. Giờ phút này khi nhìn kỹ lại toàn bộ bảng nhiệm vụ, Hàn Phi bèn thấy ngoài nhiệm vụ cấp F, mục tiêu của nhiệm vụ cấp G bình thường được làm mới thành thăm dò tầng 6. Thăm dò toàn bộ một tòa chung cư có lẽ là tuyến nhiệm vụ chủ đạo trong giai đoạn tân thủ. Trong 4 căn hộ ở tầng 6 đã có một căn trống. Chỉ cần Từ Cầm tiếp tục giúp mình thì vấn đề dọn những căn hộ còn lại cũng không khó khăn nữa. Bây giờ thứ mình cần chính là phải dè chừng thực thể nào đó phát ra tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Ngồi trên sofa trong phòng khách, Hàn Phi định chờ đủ 3 tiếng đồng hồ rồi ra khỏi cửa. Hắn cũng không hề phung phí. Thời gian này, bộ lão của hắn không ngừng ôn lại những kiến thức đã học khi ban ngày. Sau đó lần lượt luyện tập những động tác chiến đấu cơ bản một lần nữa. Tuy trò chơi này vô cùng quỷ dị, song không thể phủ nhận rằng mình chỉ cần ở đây, lực chú ý sẽ bất giác được tập trung cực kỳ cao. Dù là học tập hay luyện tập cũng đều làm chơi ăn thật. Chờ sau này liên kết với thế giới tầng cạn, nó không chừng mình còn có thể mở lớp bồi dưỡng, rèn luyện sự chú ý cho những học sinh khác để kiếm trác. 3 giờ sáng, khi đủ 3 tiếng đồng hồ, Hàn Phi bèn cầm con dao làm bếp, bước ra khỏi căn hộ quỷ ám 1044. Cầm con dao, Hàn Phi không khóa cửa, cứ thế cẩn thận, dè dặt bước lên tầng 5. Khi đến ngã rẽ giữa tầng 4 và tầng 5, hắn phát hiện tất cả những căn hộ ở tầng 5 đều đóng cửa. Này, sao lại lạ như vậy? Tại sao hôm nay lại đóng cánh cửa căn hộ số 51? Không lẽ là chị đẹp không có nhà? Hàn Phi biết đôi khi Từ Cầm sẽ đi ra ngoài để mua thực phẩm, nhằm ngăn chặn Từ Cầm thu nhặt thực phẩm. Trong chính tòa chung cư, người quản lý còn cố ý đưa cho Từ Cầm chìa khóa dự phòng của cánh cửa hành lang. Ai, nếu như mà chị đẹp không có ở đây, vậy thì để lên tầng 6 một mình quá mạo hiểm. Hàn Phi bình tĩnh, suy xét. Hay là mình cứ đi qua gõ cửa thử. Nếu như thật sự chị đẹp không có nhà, mình sẽ đi tìm thằng bé khóc để nói chuyện, rồi quay về căn quỷ ốc của mình để chờ đợi. Lên kế hoạch xong xuôi, còn chưa kịp thực hiện, Hàn Phi bỗng nghe thấy ở dưới lầu vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Chờ đến khi quay đầu nhìn sang, hắn trông thấy cửa căn hộ số 44 bị một cánh tay vằn vẹn những vết sẹo đã đóng kín lại. Ấy à, mẹ đã trước cái gì vậy? Không ổn. Đứng trước cửa căn hộ số 44 là hai kẻ điên, toàn thân bị bỏng rất nghiêm trọng. Bọn chúng trên thân không mặc quần áo, trên người chẳng chịt là những vết sẹo, trong tay đang cầm những con dao sắc bén. Này, hai thằng cha này đang nhắm vào mình sao? Thường ngày mình rất ít khi đắc tội với người ta. Hầu hết những kẻ mình đắc tội đều đã bị hủy thi diệt tích. Chỉ ngoại trừ những kẻ ngoại lai ẩn núp trên căn hộ ở là tầng 6. Đầu óc của Hàn Phi vận chuyển rất nhanh. Chắc hẳn bọn chúng đã mai phục ở tầng 3. Chờ đến khi mình ra khỏi nhà là lập tức chạy tới chặn đầu mình. Một khi chúng đã dám chọn lựa ngày hôm nay để động thủ, chứng tỏ thật sự là chị đẹp không có nhà. Nếu như Từ Cầm không có nhà, mình chạy lên tầng trên thì khác nào đi tìm chết. Vậy bây giờ biện pháp hữu hiệu nhất chính là chạy xuống tầng dưới tìm thằng bé khóc. Trong nháy mắt, Hàn Phi đưa ra quyết định, song hai kẻ kia cũng không phải là ngốc. Một tên chốt chặn ở ngay khúc giữa tầng 3 và tầng 4, đề phòng Hàn Phi xoay người nhảy qua tay vịn cầu thang xuống dưới. Còn tên kia cầm dao nhắm thẳng vào đầu của Hàn Phi đâm tới. Đã từng luyện tập động tác đơn đấu cơ bản nhiều lần, bây giờ Hàn Phi không có dự định bỏ chạy nữa. Hắn cầm con dao phay lên, nghênh chiến trực diện. Khi hai con dao va chạm vào nhau, Hàn Phi bị chấn động đẩy lùi hai bước. Còn người đàn ông đầy vết sẹo kia lại không hề hấn gì. Nguy rồi, chênh lệch quá lớn. Trên mặt của tên ngoại lai chứa đầy sát ý. từng vết sẹo trên cơ thể gã giống như những cái miệng đang nhếch lên cười gằn. Con dao của đối phương hầu như là không nề nang, cho nên đừng nói chuyện có thể vượt qua hành lang chật hẹp này để mà chạy. Bây giờ chỉ cần Hàn Phi phản ứng chậm một chút, rất có thể mình sẽ bị con dao đó đâm thấu thể. Mà một khi bị thương, động tác sẽ chậm chạp, đến lúc đó muốn chạy càng thêm khó. Tuy đã đủ 3 tiếng, nhưng mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, không thoát game được. Nếu như bây giờ mình bị mấy tên sát nhân này bắt ở đây, hậu quả khó mà tưởng tượng. Lượng adrenaline trong cơ thể tăng vọt, Hàn Phi thà để bản thân chết trong tay của những con quỷ một cách thật thoải mái, chứ không muốn bị bọn quỷ giết người này bắt đi rồi giày vò. Chạy, phải chạy lên trên. Cùng lắm thì cùng chết. Hàn Phi cắn chặt răng, xông lên tầng 5, điên cuồng đập cửa căn phòng của chị đẹp. Phải tạo tiếng động lớn một chút, khuấy động dòng nước mới có thể có cơ hội. Làm ơn đi mà, làm ơn đi. Hàn Phi muốn thu hút những con quỷ ở tầng 5 xuất hiện, mà hai tên kia cũng hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Bọn chúng đã ủ mưu từ lâu, cho nên điên cuồng đuổi theo. Sau lưng là mũi dao nhọn hoắt, mấy lần cơ thể của hắn bị chúng đâm sượt qua. Hàn Phi cũng không dám dừng lại một giây nào, chạy bán sống bán chết. Cho đến khi chạy tới khu vực giữa tầng 5 và tầng 6, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn tuyệt vọng. Trước cửa căn hộ số 1062 của tầng 6, vẫn còn có một tên khác đang đứng. Tướng mạo của tên này âm nhu, không nhìn ra giới tính là gì. Trong tay đang cầm một ống kim tiêm nhỏ. Đừng sợ, chỉ một chút nữa, là một chút nữa thôi. Đừng sợ mà. Mày sẽ không đau khổ đâu. Tao sẽ không làm mày quá đau đớn. Hai mắt của tên này như là tên rắn độc, nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, trong mắt lộ rõ tia oán hận. Tình thế lúc này trở nên khẩn cấp như lửa đốt. Hàn Phi căn bản không thèm nghe xem hắn đang nói gì. Sau khi nhìn thấy gã đàn ông ở trên tầng 6, tốc độ của Hàn Phi không chậm mà ngược lại còn tăng nhanh hơn nữa. Hàn Phi dường như đã mất đi lý trí, lao thẳng về phía người đàn ông. Lúc hắn lao tới, đối phương đã nhấc cái kim tiêm ở trong tay. Mũi kim nhọn hoắt hiện lên trước mắt của Hàn Phi. Hàn Phi nâng con dao, chém thẳng về phía kẻ đó. Đối phương vô thức làm ra động tác né tránh. Hàn Phi nhanh chóng thu hẹp lại khoảng cách, nhắm chuẩn vào hàm dưới của người đàn ông, ra một đòn cứng rắn. Hai mắt sắp sửa lọt ra khỏi hốc mắt, phần đầu đã biến dạng, cơ thể của gã thì không ngừng lắc lơ. Song Hàn Phi cũng không có ham chiến, tranh thủ cơ hội, lao thẳng lên tầng 7. Mấy thứ mà Lệ Tuyết dạy, quả thực là có ích. Một diễn viên hài cứ như vậy bị dồn ép đến đường cùng. Như vậy chỉ còn cách dốc sức mà chạy. Thế nhưng chính bởi vì sự ngăn cản của người đàn ông kia mà hai tên đầy sẹo ở đằng sau cũng đã áp tới. Vừa chạy thục mạng lên đến tầng 7, Hàn Phi vừa nhớ lại mang máng những lời bà cụ Mạnh Thi đã từng nói. Nếu như so sánh với tầng 8 và tầng 9, thì dường như tầng 7 này không quá nguy hiểm. Hàn Phi liều mạng đập cửa một căn hộ. Khi ngón tay vừa chạm vào căn hộ số 1074, hắn phát hiện cửa căn hộ này không khóa. Đẩy nhẹ một cái đã mở ra. Ây à, trước hết cứ trốn đã, cứ trốn đã, mẹ nó chứ. Hàn Phi điên cuồng xông thẳng vào căn hộ số 1074. Nhưng hắn còn chưa kịp đóng cửa căn hộ thì bỗng nhiên nhìn thấy ở vị trí đối diện với cánh cửa căn hộ này đã bày một tấm kính ngang tầm cơ thể của hắn. Thank you.